Chương 386, cải trang đội thuyền. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, ta có thể là Tsuna công chúa à, cũng là Tsuna nữ vương đây. Tsuna hơi nhếch lên vuốt tay nói rằng, như vậy hôm nay ta liền kỵ một con ta nữ vương bệ hạ Lâm Giật trực tiếp cười ở Tsuna thon thả bên trên một tay vô vào Tsuna trên mông đẹp khiến cho Tsuna hờn dỗi một tiếng. Hai người ở bên trong phòng đùa giỡn một cái sẽ sau đó ở nạ mỉ cùng nổ dỉ cổ hai người tới mới dừng lại. Nghe nói các ngươi muốn đi tìm dầu cổ để tính số A, thêm ta một suất. Nạ mỉ có thể là rất ít như vậy chủ động ra dũng cảm, chủ yếu là dầu cổ đái để cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi hảo. Cho nên nạ mỉ lúc này đây căn bản không cần Lâm Giật cùng xù nạ dùng các loại biện pháp tỉ như tiền tài mê hoặc liền chủ động qua đây báo danh. Nạ mỉ ngươi vừa nghe đến tin tức này liền lập tức xuống lại, xem ra ta nói được không sai, ngươi thực sự coi trọng xù nạ nam nhân. Nộ dị cô cười nói, thôi đi, ngươi sẽ cười ta, dường như chỉ một mình ta qua đây tựa như. Nạ mỉ lúc này đây lại là không có có bị điều khiển đến. Đó là bởi vì ta thích qua đây, cho nên mới tới nộ dị cô lại là tuyệt không mặt đỏ rất là tự nhiên nói rằng, tốt tạm thời trước đừng chế rêu đối phương. Hiện tại trước tiên nói một chút về chuyện này đi, năm đó chúng ta đi tìm thất vũ hải một trong dầu cổ đại thời điểm là điều tra tin tưởng hắn cùng ạ lạ bạ tạ không có mưa có quan hệ hay không, thứ nhì liền là đưa hắn dưới cờ tổ chức bạ rổ quẹ nhân viên tình báo hiểu rõ tin tưởng. Khả năng là suy nghĩ đến thế lực cân bằng pho nở dê ngư a quá nhiều kích thích đến dầu cổ đại, cũng có thể suy nghĩ đến thực lực của chúng ta vấn đề, cho nên lúc ban đầu nhiệm vụ chỉ là đến nơi đây mà thôi. Mà hiện tại thế giới chính phủ nhưng chúng ta đi điều chuột củ rổ đà vua bọn họ đến tột cùng đang đùa cái trò gì, tại sao muốn đem ạ lạ bạ tả mấy năm không mưa? Lâm Giật nói rằng, nói như vậy, lúc này đây chúng ta rất có thể sẽ xúc động đến dầu cổ đài điểm mấu chốt, rất có thể sẽ không chết không nớt. Nộ dị cô nói rằng, thông minh xù nạ tán thưởng nói, cho nên lúc này đây không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, coi như chúng ta bốn người trải qua gặp huấn luyện nửa năm. Hai chúng ta nắm giữ tam sắc khí phách, hai người các ngươi nắm giữ một bộ phận lục thức cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng là sẽ khí phách không có nghĩa là liền vô địch. Ngang ngược xác thực là đối phó năng lực giả hữu hiệu nhất, nhưng là không có nghĩa là khí phách người sử dụng đối mặt năng lực giả liền thắng định, khí phách chỉ bất quá là để người thường cụ bị đối phó năng lực giả thủ đoạn mà thôi. Giống như dầu cổ đại như vậy đem quả thực năng lực mở rộng đến cường đại như thế trình độ người. Chúng ta học được khí phách vẹn vẹn chỉ là có thương tổn hắn nguyên tố biến hóa sau đó thân thể tiền vốn mà thôi. Lần trước hắn bị ta âm một cái đem, lúc này đây nếu như lần nữa gặp mặt hắn tuyệt đối sẽ đối với chúng ta thận trọng, đến lúc đó coi như lần nữa liều mạng cũng không khả năng làm bị thương hắn. Ta muốn đi nạ mỉ cùng bình thường hoàn toàn bất đồng, trên thực tế nàng vốn là người như vậy, không đến thời khắc mấu chốt nàng thường thường biểu hiện tốt giống như cùng người bình thường giống nhau sợ chết, lùi bước gì gì đó. Có thể là một ngày đến thời khắc mấu chốt nàng so với ai khác đều quả quyết, kiên quyết, nếu không năm đó cũng sẽ không ở 8 tuổi thời điểm liền một mình rời bến. Nô gì cô không nói gì, chỉ là trong ánh mắt tràn ngập kiên quyết, hiển nhiên nàng cũng phải cần đi. Không có biện pháp, các ngươi đã cùng theo ta đi mạo hiểm, như vậy ta cuối cùng không thể ngăn cản người theo ta cùng đi chứ. Dù nạ nhún vai, trên thực tế trong mắt lại hiện lên một cái tia tiêu ý. Thời khắc mấu chốt nạ mỉ bọn họ mãi mãi cũng không để cho Tsu nạ cùng Lâm Giật thất vọng qua, tương phản có rất nhiều người bình thường dường như rất đáng tin, có thể là đến thời khắc mấu chốt so với ai cũng chạy nhanh, so với ai khác đều không đáng tin. Nói nhiều như vậy thì ra là cố ý kích chúng ta a, đáng đánh. Nạ mỉ thông minh như vậy lập tức phản ứng kịp, vừa rồi nàng chỉ là bởi vì đối với dầu cô đã sự phẫn nộ. Thầm nghĩ năm đó Lâm Giật bảo hộ bọn họ lui lại cùng dầu cô đã từ chiến đấu cuối cùng bị thương dáng vẻ, nạ mỹ liền không đạm định, cho nên mới biểu hiện như vậy sắc bén. Hiện tại phản ứng kịp xù nà người này cư nhiên dùng phép khích tướng, nhất thời đi tới nhẹ nhàng ở xù nà nách gãi một cái dưới. Thời gian một tiếng chuẩn bị nhu phẩm cần thiết của mình, lúc này đây ta cũng không muốn có người nào đó chạy nữa một lần sa mạc Lâm Giật cười nói. Có thể con bản tiểu thư là của ngươi phúc khí. Có ta một cái như vậy đại mỹ nữ chủ động để cho ngươi có ngươi còn muốn thế nào, nhưng lại không sợ bị ngươi lão bà nói ngươi ngoại tình đấy nạ mì nhớ tới ở ạ lạ bạ tạ sa mạc thời điểm cùng Lâm Giật Linh khoảng cách tiếp xúc dáng vẻ. Còn có hắn một hơi thở đem sa mạc quý báu nhất thủy xối tại trên người của mình chỉ là vì cho mình giảm nhiệt, ôm cùng với chính mình ở trên sa mạc điên cuồng thi triển thế cuối cùng khiến cho chính mình kém chút lực nghỉ qua đi cái kia dáng vẻ chật vật, lại nghĩ tới đang đối mặt dầu cô đã thời điểm hắn cùng xù nạ che ở trước mặt bọn họ vì bọn họ tranh thủ quý báu lui lại thời gian, cái kia một đạo bóng lưng sâu đậm khắc vào nạ mỉ cái kia phút chốc phương tâm ở giữa. Xem ra nạ mì đối với ngươi có chút ý tứ. Tu nạ nói rằng, giọng nói của nàng không có đấu kỵ, dù sao muốn đấu kỵ trước đây nàng cũng sẽ không chuẩn hứa lâm giật tiếp nhận rổ hỉ cụ hê mẻ. Trên thực tế đoạn thời gian này ở chung, nàng đối với nạ mì, nộ gì cổ cái này một đôi tỉ muội cảm quan thật không tệ. Nếu không cũng sẽ không tỉ muội tương xứng càng thêm sẽ không đối với hai người bọn họ nữ tốt như vậy. Sau một giờ, lâm giật đi tới tư pháp đảo trước đảo. Bốn người ngồi trên đã sớm an bài hảo trên biển đoàn tàu bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Thủy Chi Đô. Thuyền của chúng ta chỉ hẳn là chuẩn bị cho tốt đi. Nạ Mỹ hưng phấn nói, dù sao tính năng càng hảo đội thuyền, như vậy thì càng có thể phối hợp Nạ Mỹ kỹ thuật đồng thời đem hoàn toàn phát huy được. Nếu không quả thực liền là thật là đúng dịp phụ khó khăn, Nạ Mỹ hàng hải kỹ thuật tiếp qua cứng rắn cũng vô dụng, không có đầy đủ đội thuyền chống đỡ lời nói. Mà ở Lâm Giật bọn họ đem đội thuyền đặt ở Thủy Chi Đô vừa mới đi tư pháp đảo thời điểm liền liên hệ nơi đó tốt nhất tụ tàu để bọn họ đem đội thuyền cải trang, hơn nữa ngay cả tiền đặt cọc cũng trước giờ cho. Hiện tại đi qua nhiều như vậy trời cũng hẳn là hoàn thành, dù sao không phải kiến tạo một chiếc thuyền, chỉ là ở nguyên lai trên căn bản cải tạo, cho nên cần thời gian cũng sẽ không nhiều lắm. Nhìn trước mặt đại thể đường nét không thay đổi. Nhưng là bề ngoài cùng nội bộ không ít địa phương còn có trang sức đợi một chút đều sản sinh biến hóa lớn đội thuyền, Nạ Mỹ hô to không có uổng phí dùng nhiều tiền như vậy. Thủy Chi Đô xứng đáng là vĩ đại tuyến đường an toàn chứ danh ụ tàu nơi, chế tạo thuyền thông thường hơn nữa mặt hàng phóng tới còn lại địa phương đều là tinh phẩm. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.